chồng tôi là quỷ, chương 28, góc chuyện audio.com. Nàng không nói gì, chỉ là cúi đầu, vẫn luôn cúi đầu. Uy, người rốt cuộc có cái gì bí mật muốn cùng ta nói? Nàng như cũ trầm mặc, người không nói ta liền rời đi. 5 tầng mà thôi, thang máy cũng bất quá vài giây. Ta nói xong câu đó thời điểm, cửa thang máy đã mở ra. Ta không hề do dự, bước đi ra ngoài. Ở ta bước ra thang máy lúc sau, ta liền cứng lại rồi. Ở bên ngoài là một mảnh đen nhánh. Hiện tại không phải 5 giờ nhiều sao? Không phải Thái Dương còn rất lớn sao? Chính là bởi vì Thái Dương đại, ta mới không có đi theo Khúc Thiên cùng đi bãi đỗ xe à, phía sau. Sầm Vũ Hoa đi ra, thấp giọng nói, bọn họ nói muốn ngươi. Cái gì, cái nào bọn họ, lòng ta luống cuống lên. Hiện tại sự tình đã rất rõ ràng đi, ta là bị quỷ bắt. Cái này bọn họ hẳn là chính là nàng nói nhìn đến những cái đó quỷ đi. Bằng không như thế nào giải thích này phiến đen nhánh đâu. Nói xong lời nói, ta thấy được thang máy đi ra người. Không, là quỷ, vừa rồi tiến thang máy thời điểm, rõ ràng cũng chỉ có ta cùng Sầm Vũ Hoa 2 cái. Hiện tại nơi đó mắt trừ bỏ chúng ta 2 thế nhưng còn có 4 cái. Nam quỷ, bọn họ một đám đều là điên điên khùng khùng bộ dáng. Có lưu trữ nước miếng, có biểu tình dại ra, có ha hả ngây ngô cười. Ta không biết kẻ điên đã chết lúc sau có thể hay không tỉnh táo lại. Nhưng là hiện tại xem ra, này mấy cái hẳn là không có tỉnh táo lại đi. Ta hoảng loạn mà lui ra phía sau vài bước, cảm giác là phá khai môn, chạy nhanh liền trong chiều chạy tới. Quay người liền đóng cửa, sau đó để ở môn trên lưng, bởi vì là dùng dựa lưng vào môn, ở vài giây lúc sau, ta đôi mắt thích ứng nơi này hắc ám, ta thấy được phòng này, nơi này chính là Sầm Vũ Hoa phòng bệnh, mà phòng bệnh, kia bị ta nhốt ở bên ngoài 4 cái nam quỷ cũng xuất hiện ở ta trước mặt. Ta thét chói tai, muốn mở cửa đi ra ngoài, chính là ta xoay người sờ đến lại không phải môn. Mà là tường, kia phiến môn, biến mất, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy a? Ta gấp đến độ muốn khóc, bật thốt lên liền hô. Khúc Thiên, chính là ta thanh âm lại ra không được. Ta hô, chính là ta chính mình lại nghe không đến một chút thanh âm. Trong bóng đêm một cái lực đạo đem ta đẩy lên giường. Ta giãy giụa, kêu to, này hết thảy lại thành mặc kịch giống nhau. Sầm Vũ Hoa thanh âm ở bên kia cửa sổ tiền chuyện tới. Đừng sợ, bọn họ chỉ là ở chỗ này lâu lắm. Tưởng, thôi, ha ha, ta mỗi ngày theo chân bọn họ làm a, ta còn không phải tồn tại sao? Ha ha, các ngươi căn bản là không biết ta có bao nhiêu dơ. Ta cùng chính mình thân sinh ba ba làm. Ta hảo dơ, ta muốn ngụy hoa, đó là ngụy hoa, ô ô, ngụy hoa. Nàng vẫn luôn ở khóc, chính là ta hiện tại lực chú ý cũng không phải nghe hắn nói lời nói. Bệnh viện tâm thần trên giường, đều có dây lưng, đó là dùng để trói người bệnh. Hiện tại những cái đó dây lưng lại đem ta trói lại lên. Ta liền động đều không thể động, giãy giụa cũng vô dụng, kia mấy cái quỷ ghé vào ta bên người. Ta khóc lên, gắt gao nhắm mắt lại. Ở trong lòng kêu, ba ba, ba ba, cứu ta a, Khúc Thiên. Sầm Tổ Hàng, ngươi ở nơi nào a? Hắn không phải nói hắn là rất lợi hại quỷ sao? Hắn phía trước không phải còn hôn qua ta? Nói là lưu lại hơi thở, không quỷ dám tới gần sao? Hiện tại những cái đó quỷ lại ở người ta thân thể. Là toàn thân a, tuy rằng ta đã nhắm 2 mắt lại. Nhưng là ta vẫn như cũ có thể cảm giác được những cái đó lạnh băng ở ta trên người du tàu. Có một cái lạnh băng cảm giác đến gần rồi ta môi. Ta chạy nhanh quay mặt đi, tránh đi nó đụng chạm, mà xuống 1 giây, những cái đó lạnh băng cảm giác đều biến mất. Làm sao vậy, ta nghe không được chúng nó thanh âm. Mở to mắt, liền nhìn đến kia mấy cái siêu siêu vẹo vẹo điên điên ngây ngốc hắc ảnh dựa vào cùng nhau. Ta hô to, buông ta ra, Sầm Tổ Hàng, Sầm Tổ Hàng, chính là vẫn là không có một chút thanh âm ra tới a, những cái đó hắc ảnh không có gần chút nữa ta. Có phải hay không bởi vì nghe thấy được ta trên môi Sầm Tổ Hàng quỷ khí đâu? Sầm Tổ Hàng, ngươi ở nơi nào a, nhất định phải nhanh lên tìm được ta. Ta rất sợ hãi, ta khóc la, như cũ chỉ là dương miệng, lại không có thanh âm ra tới. Hiện tại này đó hắc ảnh không dựa lại đây, nhưng là Sầm Vũ Hoa lại đi tới trước giường, chậm rãi vươn tay, véo ở ta trên cổ. Vì cái gì bọn họ bất động ngươi? Ta hàng đêm bị tra tấn, vì cái gì bọn họ liền bất động ngươi đâu? Ta thống khổ ai biết, ta rõ ràng cùng bọn họ nói. Ta theo chân bọn họ đều nói, phòng này nháo quỷ, ta nhìn đến bọn họ, chính là vì cái gì không có người tin tưởng ta. Chẳng lẽ, liền bởi vì ta cùng chính mình thân sinh phụ thân đã làm, cho nên ta liền phải ở chỗ này chịu loại này tội sao? Ngươi biết cùng quỷ làm, có bao nhiêu thống khổ sao? Ta bóp chết ngươi, ngươi đã chết, bọn họ liền sẽ đối với ngươi xuống tay. Ô ô ta tưởng kêu. Ta nỗ lực dẫy dụa chính là có thể cảm thấy chỉ là hít thở không thông. Thiếu dưỡng, ngực nóng rát thật là khó chịu. Phanh, một tiếng vang lớn, trước mắt hắc ám, bị sáng ngời đánh vỡ. Ta ở té xỉu trước, thấy được khúc thiên mạt, cách chương.